Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69 phiên ngoại chi Trương Tiên Sinh. Trương Diệp Thành sinh hoạt là ra. Bệnh viện 2 điểm một đường. Ngày qua ngày, vẫn luôn duy trì như vậy tiết tấu. Các đồng sự không ngừng một lần đang nói chuyện tiên thời điểm nói hắn sống quá đơn điệu. Trường kỳ đi xuống người dễ dàng sinh bệnh. Kiến nghị hắn lao giật kết hợp, tìm điểm hứng thú làm là money. Trương Diệp Thành không có gì đặc biệt thích sự. Hắn thời gian luôn là không đủ dùng, mỗi ngày về nhà mệt tinh bì lực tẫn, cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ ngã vào trên giường bổ giác, thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút. Trương Diệp Thành cũng chỉ sẽ ở thư phòng lấy quyển sách xem. Hắn biết chính mình chính trực tráng niên, lại quá lão nhân sinh hoạt. Nhưng hắn không nghĩ có cái gì biến hóa, bởi vì cho dù là một cái thật nhỏ biến hóa, cũng yêu cầu bó lớn thời gian cùng tinh lực tới điều chỉnh. Thích ứng, quá phiền toái, Trương Diệp Thành công tác quá bận rộn, hắn hy vọng tan tầm về sau có thể an tĩnh một người. Có thể hoàn toàn thả lỏng lại, không nghĩ có người nào, hoặc là chuyện gì tới quấy nhiễu đến chính mình. Một ngày buổi tối, Trương Diệp Thành ở phòng trực ban qua đêm, y tá trưởng lại đây tìm hắn nói chuyện phiếm, cùng hắn nhắc tới mấy ngày hôm trước một cái người bệnh. Kia nữ hài tử bộ dáng khá xinh đẹp, tuổi so ngươi nhỏ hơn 3 tuổi, nàng là đại học vũ đạo lão sư, cha mẹ đều là đại học giáo thụ, xem như thư hương dòng dõi, ngươi thật sự một chút đều không suy xét, Trương Diệp Thành nói. Y tá trưởng, người biết đến không ít. Y tá trưởng mặt ra có điểm không được tự nhiên. Ta cùng ngươi lời nói thật nói đi. Kia hài tử cha mẹ ta nhận thức. Trương Diệp Thành hứng thú thiếu thiếu. Không có tò mò dấu hiệu. Y tá trưởng đưa cho hắn một cái quả quýt, lấy một cái trưởng bối miệng lưỡi nói. Trương chủ nhiệm, người đi, làm người thực hảo. Các phương diện điều kiện cũng là tốt không lời gì để nói. Chính là một chút. Tính cách quá nặng nề, ngươi thích hợp cái dạng gì ngươi biết không? Liền thích hợp tìm một cái hoạt bát rộng rãi hiếu động. Hai người bổ sung cho nhau một chút, nhật tử gặp qua thực hảo, nàng tung ra trọng điểm. Kia hài tử tính cách liền rất hoạt bát, giống cái hạt rẻ cười. Liền tính ngươi không nói lời nào, nàng đều có thể một người nói nửa ngày. Nhân phẩm cũng tin được. Trương Diệp Thành thờ ơ. Y tá trưởng biết bệnh viện rất nhiều tiểu cô nương đối Trương chủ nhiệm có ý tứ. Tại đây phía trước cũng có không ít tuổi trẻ nữ người bệnh nằm viện trong lúc các loại minh kỳ ám. Chỉ, trong mắt đều mau dính lên rồi. Xuất viện sau còn không buông tay. Ai làm người Trương chủ nhiệm là cái tuấn tiếu kim cương vương lão ngũ. Y tá trưởng từ trước đến nay đều là tùy tiện nhìn xem tùy tiện nghe một chút. Bất quá não. Đây là lần đầu tiên làm mai mối, miệng đều mau nói làm, cũng không được đến nửa điểm đáp lại, nàng thất vọng thở dài, dưa hái xanh không ngọt, đến, chuyện này nàng là không có cách, Trương chủ nhiệm, chuyện này ta liền không cùng ngươi đề ra, nhưng là ngươi tuổi cũng không nhỏ, trong nhà khẳng định là sẽ sốt ruột, ta xem ngươi chính là theo bản năng không nghĩ nói cảm tình. Như vậy không được, ngươi không thể chỉ công tác. Mặc kệ chính mình cá nhân cảm tình, kia quá liền thật sự quá không kính. Trương Diệp Thành lột quả quýt ra. Ta không có cái kia tâm tư. Y tá trưởng hút khẩu khí. Chẳng lẽ ngươi tưởng một người quá cả đời? Trương Diệp Thành trầm mặc không nói. Phải nói là không có gặp được một cái nghĩ tới cả đời ngươi. Hiện tại là có cái kia độc thân chủ nghĩa. Y tá trưởng lời nói thấm thía. Bất quá ta còn là cảm thấy. Người hẳn là phải cho chính mình tìm cái bạn, bằng không sẽ thực cô đơn, nàng lại cử mấy cái ví dụ. Đào tim đào phổi khai đạo, hy vọng Trương Diệp Thành đừng đem chính mình làm cho như vậy mệt. Trương Diệp Thành nghe lọt được, hắn bắt đầu lưu ý bên người những cái đó người theo đuổi. Trong đó không thiếu y tá trưởng nói kia một loại nữ tính. Tính cách rộng rãi ánh mặt trời, nói chuyện âm điệu dơ lên nhiệt tình. Nhưng hắn cũng không có chút nào muốn đi thử tiếp xúc xúc động. Hắn tưởng, chính mình chỉ sợ là muốn một người quá đi xuống. 2015 năm 5 tháng, Trương Diệp Thành đi trong máu tâm bên kia làm việc, nhìn đến mấy cái nữ hài ở vừa nói vừa cười. Thanh xuân rào rạt, đầy mặt niên thiếu dấu vết. Các nàng tựa hồ là một cái trường học, ước hảo cùng nhau tới hiến máu. Trong đó có cái nữ hài là mấy người bên trong duy nhất tóc đen. Không có trải qua năng nhiễm, tự nhiên rũ đặt ở vòng eo, mang theo trẻ con phì trên mặt sạch sẽ. Không đồ thứ gì, nàng có một đôi hắc bạch phân minh mắt to, nơi đó mặt không nhiễm một hạt bụi. Trương Diệp Thành đi theo trong máu tâm nhân viên công tác hướng trong đi. Nghe được nữ hài kia hỏi chính mình các đồng bạn, hiến máu có thể hay không giảm béo a? Không thể đi, đúng vậy. Ta trước nay không nghe nói qua hiến máu có thể giảm béo. Không có cái kia công hiệu, nữ hài trên mặt viết đại đại thất vọng. Trương Diệp Thành bước chân không ngừng, đầu nghiêng đi đi nhìn mắt nữ hài. Nàng không mập không gầy, chỉ là thoạt nhìn có điểm thịt thịt, hắn cũng không cho rằng nàng yêu cầu giảm béo, nhưng nàng bản nhân giống như đối chính mình dáng người rất không vừa lòng. Trong miệng toái toái niệm chứ nói thề nhất định phải ở mùa hè giảm đến 100 cân trong vòng. Được đến chính là các đồng bạn nhất trí khinh thường, đánh đổ đi ngươi, năm trước ngươi cũng là nói như vậy, kết quả một cái mùa hè qua đi, ngươi chẳng những không ốm. Con béo, cũng không phải là, ngươi mỗi năm đều tới hiến máu, ta liền không gặp ngươi cánh tay trên đùi thịt thiếu quá, ta có loại mãnh liệt dự cảm. Năm nay ta khẳng định có thể gầy xuống dưới, ngươi không thể bởi vì chính mình trên mặt thịt nhiều. Liền hàng năm đánh chính mình mặt a, nữ hài làm ra vén tay áo động tác. Một bộ đi lên muốn cùng các đồng bạn nháo một hồi tư thế. Ngay sau đó nàng liền suy sụp hạ bả vai thở dài. Tay nhéo chính mình hai bên mặt nói. Khác chỗ ngồi kỳ thật còn hảo thuyết. Ta trên mặt thịt là thật sự giảm không xuống dưới. Có vẻ ta cả người đều là viên. Làm sao bây giờ? Rau trộn bái. Phóng điểm dưa chuột ti cùng rau thơm mần đi. Lại phóng điểm tỏi mặt còn có sa tế. Ta thích ăn cay. Nữ hài lộc cộc nuốt nước miếng. Bị các ngươi nói ta đều đói bụng, trong chốc lát hiến xong huyết trở về ta muốn ăn huyết vịt phen. Còn có cái kia lạnh mặt không giảm, ăn xong có sức lực lại giảm mần đi. Trương Diệp Thành không để ở trong lòng, chỉ cảm thấy là cái kia tuổi nên có bộ dáng, mà cái kia tuổi đối với hắn tới nói, đã thực xa xôi, ký ức đều là mơ hồ, tìm không ra rõ ràng đoạn ngắn. Lần thứ hai nhìn thấy nữ hài kia là 2016 năm 7 nguyệt. Ở bệnh viện lầu một đại sảnh, lúc ấy Trương Diệp Thành vừa đi vừa lật xem trên tay một phần quá trình mắc bệnh ký lục. Nghe bên cạnh bác sĩ trần thuật người bệnh thuật sau tình huống. Hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở phía trước một đạo thân ảnh mặt trên. Bước chân có rõ ràng tạm dừng, bác sĩ hỏi là người quen sao? Trương Diệp Thành lắc đầu, không phải, bọn họ không có nói qua một câu, là người xa lạ, nữ hài bên cạnh có một nam một nữ, hai người là nàng đồng học, nữ chính là năm trước cùng nàng cùng đi hiến máu đồng bạn chi nhất. Nhập chức kiểm tra sức khỏe nhưng xem như làm xong, ta bụng hảo đói, chúng ta nhanh lên đi ăn cái gì đi, này không phải đang ở đi tới sao? Con tưởng nhiều mau. Nếu không ngươi thử phi phi, không nghĩ phản ứng ngươi, ta cùng Thiến Thiến đi ăn cơm, không mang theo ngươi, ai ra, ta sợ hóa Nga Thiến Thiến, ngươi có cảm thấy hay không Triệu Tuấn đặc thiếu trừ, hắn chính là thiếu điều, giáo, ha ha ha ha ha ha cái này từ dùng đến hảo. Dùng rượu, dùng hoa hoa kêu, hai ngươi tốt xấu là nữ hài tử, có thể hay không ở công chúng trường hợp chú ý điểm hình tượng. Đặc biệt là ngươi biên duy, miệng trương như vậy đại làm gì? Yếu điểm mặt được không? Như thế nào không dứt khoát cười chiều qua đi? Ta liền cười, nữ hài làm mặt quỷ, bị bên trái nam sinh đẩy ra đầu. Ngây ngô cái gì à? Các ngươi cũng không nghĩ. Một tháng tiền lương chỉ có 3.000, khấu rớt tiền thuê nhà, sinh hoạt phí, hàng ngày chi tiêu, còn có thể còn mấy cái tiền xu ta còn hảo. Ta không mua đồ trang điểm, Thiến Thiến tương đối thảm, trừ bỏ đồ trang điểm, còn muốn mua giày cao gót biên đại tỷ, ngươi so với ta hảo không đến chỗ nào đi thôi, người kia há mồm quá có thể ăn. Không cần ngoại lực, ngươi có thể chính mình đem chính mình ăn nghèo ta. Nói thật, biên duy ngươi kia tiểu kho hàng thiếu một chút liền bổ thượng. Một hai phải tràn đầy một đại cái dương đồ ăn vặt mới thoải mái. Này tính cưỡng bách chứng đi. Ta, nàng không phải cưỡng bách chứng, là não động quá lớn. Sợ ngày nào đó một giấc ngủ dậy chính là tận thế. Tang Ti tàn sát hàng loạt dân trong thành. Như vậy chính mình là có thể ôm tiểu kho hàng chống đỡ một chút. Muốn ta nói, kia có thể căng mấy ngày, cuối cùng còn không phải biến thành tang thi, biên duy. Ngày nào đó ngươi nếu có thể tìm được một cái bạn trai. Tuyệt đối là ông trời xem ngươi đáng thương, từ bầu trời tùy tiện bắt một cái ném cho ngươi, tuyệt giao. Tuyệt giao 3 phút. Trương Diệp Thành nhìn đến nữ hài nghiêng đi mặt đối bên cạnh nam sinh nhe răng trợn mắt. Giống chỉ thức giận tiểu miêu, nàng đi theo năm so sánh với không có gì khác nhau. Vô luận là ngoại hình vẫn là tính cách, lần này Trương Diệp Thành cũng không có để ở trong lòng. Địa cầu là viên, thế giới này nói đại rất lớn, nói tiểu rất nhỏ, đụng tới hai lần không phải cái gì hiếm lạ hiện tượng. Lần thứ ba gặp phải là 2017 năm 7.8 tháng. Ở bên đường. Trương Diệp Thành ngày thường đều ở một cái thương trường bên trong đặt mua đồ dùng sinh hoạt. Trước đó xác định chính mình yêu cầu mua cái gì, trực tiếp lái xe qua đi. Hắn không khắp nơi dạo, không thời gian kia cùng Nhàn Tâm Money ngày đó Trương Diệp Thành ra tới không đơn giản là mua đồ dùng sinh hoạt, còn phải cho đồng sự hài tử mua quà sinh nhật, cho nên hắn khó được ra tới đi dạo, nhìn thấy nữ hài thời điểm. Nàng ngồi ở bên đường ghế dài thượng, đầu gục xuống, không giống trước hai lần như vậy tinh thần phấn chấn bồng bột. Héo héo, đây là nàng tốt nghiệp năm thứ hai, có thể là công tác thượng không hài lòng, hoặc là cảm tình thượng xuất hiện cái gì vấn đề, cũng không bài trừ là bởi vì một quyển sách mỗ đoạn lời nói. Một hồi điện ảnh, hoa giống nhau tuổi tác, sẽ thực cảm tính. Dễ dàng nhiều sâu thương cả Mani lúc ấy Thái Dương sắp xuống núi. Trương Diệp Thành từ nữ hài trước mặt trải qua, dư quang bắt giữ đến nàng khóe mắt nước mắt, không rõ ràng lắm là xuất phát từ cái gì cảm xúc. Hắn ở ghế dài bên kia ngồi xuống, ở kia lúc sau một đoạn thời gian, trên đường người đến người đi, ầm ĩ vô cùng, mà Trương Diệp Thành cùng bên cạnh nữ hài như là ở một thế giới khác. Không có ồn ào, một mảnh yên tĩnh, bất chi bất giác, Thái Dương xuống núi, ánh chiều tà từ thành thị trên không sái lạc, nữ hài quay đầu nhìn qua, làm như mới chú ý tới hắn tồn tại, miệng khẽ nhếch, hai con mắt trừng đại đại, nơi đó mặt trừ bỏ kinh ngạc, còn có hắn quen thuộc đồ vật, hắn là cái ngoại hình xuất chúng xa lạ nam tính, hơn nữa thực mê người, đây là nàng đôi mắt nói cho hắn. Trương Diệp Thành không tưởng cấp cái gì đáp lại, dị mộ ánh mắt đã sớm làm hắn tập mãi thành thói quen. Hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi, ngoài dự đoán chung bị nữ hài gọi lại, tiên sinh, nữ hài đột nhiên đứng lên mặt hướng hắn. Lắp bắp hỏi, ngươi có bạn gái sao? Trương Diệp Thành nâng lên mí mắt nhìn nữ hài đỏ bừng mặt. Không có, vậy ngươi, nữ hài đốn một giây. Liền ngữ ra kinh người từ trong miệng nhảy ra một câu. Ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Tựa hồ là tại đầu não nóng lên dưới tình huống nói ra. Nói chuyện thời điểm thanh âm đều đang run. Trương Diệp Thành chưa cho ra trả lời. Mà là trầm mặc xem trước mặt nữ hài. Nàng xuyên bình thường đến tùy ý có thể thấy được màu lam quần jean cùng bạch áo thun. Trên chân là song tiểu bạch giày. Liền như vậy rồi tung tóc dài, an tĩnh đứng ở kim sắc vầng sáng bên trong, trên người có một loại năm tháng tĩnh hảo hương vị. Giờ khắc này, Trương Diệp Thành phát hiện cho tới nay đều rất mơ hồ thê tử hình tượng thế nhưng xuất hiện một cái. Hình dáng, dần dần trở nên rõ ràng lên, chính là cái này nữ hài. Trương Diệp Thành không biết chính mình đến tột cùng là cái gì ý tưởng. Cái gì cảm giác, tim đập tần suất thất thường trong nháy mắt, nào đó xúc động từ đáy lòng hướng dũng mà ra. Hắn nhấp môi mỏng nhíu mày, ánh mắt không có rời đi quá nữ hài một tấc. Thời gian giây phút trôi đi, có người qua đường hướng bên này xem, một cái hai cái, càng ngày càng nhiều, nữ hài sắp khóc, nàng cúi đầu, đối không, Trương Diệp Thành nói, hảo từ cục dân chính ra tới, nữ hài nóng lên đầu óc làm lạnh, nàng dùng một loại đáng sợ ánh mắt gắt gao chừng mắt tiểu hồng bồn. Tay không tiền đồ phát run, giống như không thể tin được là chính mình sẽ làm hành động. Trương Diệp Thành bình tĩnh trầm ổn hô câu Trương Thái Thái. Nữ hài đầu tiên là mê mang, rồi sau đó chấn kinh, nàng nhìn hắn, hoảng loạn bất lực, sau lại Trương Diệp Thành nói gì đó, suy nghĩ hỗn loạn nữ hài không nghe rõ, biết nàng hiện tại yêu cầu một lý suy nghĩ. Làm chính mình đi đối mặt đã thay đổi hiện thực trạng huống. Hắn liền không có nói thêm nữa. Rời đi khi cầm đi hai cái kết hôn bổn, ngày hôm sau đi bệnh viện đi làm, Trương Diệp Thành liền thông chi đăng ký chỗ, nếu là hắn thái thái lại đây, liền kịp thời nói với hắn một tiếng, bệnh viện trên dưới nổ tung nồi, các đồng sự một tổ ong vọt tới Trương Diệp Thành văn phòng hỏi cái này hỏi kia. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra phiền chán cảm xúc. Kết quả này không thể nghi ngờ là ở nói cho hắn. Cùng nữ hài kia đăng ký lãnh chứng hành động không phải một tuồng kịch, một cái biểu diễn, càng không phải thiện tâm quá độ, là hắn vì chính mình tuổi già làm ra lựa chọn. Vài ngày sau, Trương Diệp Thành nhận được đăng ký chỗ điện thoại, nói có cái kêu Biên Duy nữ hài tới đăng ký, không rõ ràng lắm có phải hay không trùng tên trùng họ. Hắn xuống dưới vừa thấy, là hắn thái thái. Trương Diệp Thành biết hắn cùng nữ hài phu thê quan hệ là đột nhiên dựng. Vừa không vững chắc, cũng không hoàn thiện, bọn họ yêu cầu một cái cơ hội tới cho nhau hiểu biết. Chậm rãi ma hợp, bởi vậy hắn ở biết thì muốn tới bên này đi công tác thời điểm. Liền hỏi có thể hay không ở tại hắn nơi đó, thì tới trước một ngày, Trương Diệp Thành đem nữ hài nhận được chính mình nơi đó. Bắt đầu cùng nàng ở chung sinh hoạt. Kỳ thật hắn cùng nàng giống nhau khẩn trương, giống nhau sẽ tim đập ra tốc, lòng bàn tay ra mồ hôi, chân tay luống cuống, không kềm chế được, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Nữ hài không đem chính mình đương Trương Thái Thái, còn không có thể thích ứng cái này tân thân phận. Cho nên Trương Diệp Thành mỗi lần đều xưng hô nàng Trương Thái Thái. Hy vọng nàng có thể minh bạch, bọn họ là phu thê. Nàng là muốn cùng hắn đi xong cả đời người kia, chậm rãi, nữ hài bắt đầu thích ứng, tiếp thu, đối mặt hắn đụng vào khi không hề trốn tránh, bài xích, mà là bắt đầu hướng hắn tới gần, vì thế Trương Diệp Thành đối nữ hài mở ra hai tay. Hoan nghênh nàng đi vào hắn hắc bạch hôi đơn điệu thế giới. Hơn nữa chờ mong nàng ở hắn trong thế giới góp một viên gạch. Tùy ý bôi những cái đó màu sắc rực rỡ sắc thái. Trương Diệp Thành thích nữ hài cười rộ lên bộ dáng. Thích thân nàng một bên trên mặt lúm đồng tiền. Thích nàng thiên mã hành không? Thích nhất chính là nàng cặp kia sẽ cười đôi mắt. Chỉ cần nàng đứng ở chính mình trước mặt. Không nói lời nào. Cũng không cần làm cái gì. Tâm tình của hắn liền sẽ hảo lên. Đó là một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ lực lượng. Yêu một người nguyên nhân có rất nhiều, có thể là bởi vì lâu dài làm bạn, điểm điểm tích tích cảm động, cũng có thể gần là một bài hát, cũng có thể là một mâm đồ ăn, một đạo điểm tâm ngọt, mà yêu một người yêu cầu thời gian cũng có dài có ngắn. Cả đời, mười mấy năm, mấy năm, mấy tháng, vài phút, vài giây, một giây, đều có thể, không có minh xác quy định, Trương Diệp Thành không suy nghĩ quá. Những cái đó không quan trọng, ở chung một tháng sau, Trương Diệp Thành đối ứng dụng mạng xã hội không hề xa lạ. Cũng thói quen đi nhà hắn tiểu hài tử Weibo thu biểu tình bao. Lại nhất nhất chia nàng, giữa chưa thời điểm, Trương Diệp Thành thu được tiểu hài tử phát một cái chụp hình. Bên trong là nàng bằng hữu vòng bình luận, đánh đố bọn họ sẽ lóe ly, chính là một giây cùng ngươi tan vỡ, nga. Rạng sáng làm xong giải phẫu về nhà, Trương Diệp Thành chuyện thứ nhất chính là đem tiểu hồng bổn tàng đến nhà hắn tiểu hài tử với không. Tới địa phương, ly hôn, kia hai chữ không ở hắn nhân sinh từ điển bên trong. có một ngày ngươi sẽ gặp được như vậy một người. Nàng cách sống cùng tính cách đều cùng ngươi hoàn toàn tương phản. Nhưng là ngươi yêu nàng, vì nàng, qua đi hờ hững ngươi nguyện ý thử đi ôm toàn bộ thế giới. Sở hữu tốt, hư, vui sướng, không như ý, đều sẽ hoài cảm ơn tâm đi tiếp thu. Bởi vì ông trời đem như vậy tốt nàng đưa đến ngươi trước mặt. Dữ dội may mắn, hết chương.